Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Lãnh Giả tại phòng bệnh ngốc trong chốc lát. Hắn cùng Đỗ Trình hiện tại thật sự có thể nói là đã không lời nào để nói. Hoàn toàn đã không có ăn ý như trước. Hai người đại bộ phận thời gian đều trầm mặc. Đỗ Trình cố gắng muốn khơi mào đề tài. Nhưng hai người luôn là nói không đến một phút. Vì thế không khí trở nên càng ngày càng xấu hổ. Đỗ Trình là thật thích Lãnh Giả. Đại khái là vì cảm thấy chính mình sắp chết, trước áp lực cảm tình nhất thời cũng không khống chế được. Lãnh Dạ biết hắn đối chính mình có cảm tình, nhưng không có bất cứ biểu hiện. Hắn hiện tại xuất hiện ở trong này cũng chỉ là bởi vì từng hữu tình. Đỗ Trình cũng biết điểm ấy, nhưng hắn chính là khống chế không ngừng. Tại lúc Lãnh Dạ đứng dậy muốn rời đi, cố lấy dũng khí đối Lãnh Dạ nói, tiểu Dạ, thì thật tôi vẫn còn thích cậu. Lãnh Dạ lại chỉ là đối hắn nâng lên khóe môi, thản nhiên nói câu, tái kiến. Đỗ Trình tùy hạ đôi mắt, tuy rằng đã sớm dự đoán được Lãnh Dạ sẽ là biểu hiện như vậy. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy khổ sở. Lãnh Dạ vỗ nhẹ bờ vai của hắn, đây là việc duy nhất hiện tại hắn có thể làm. Đỗ Trình không nói được một lời, đột nhiên thân thủ đem Lãnh Dạ ôm ở trong lòng. Lãnh Dạ ngưng lại. Theo bản năng muốn đẩy ra Đỗ Trình, nhưng ngửi được vị thuốc trên người hắn liền mềm lòng. Đỗ Trình ôm chặt lấy Lãnh Dạ, bởi vì là ngồi ở trên giường bệnh, đầu của hắn chỉ có thể đủ đến ngực Lãnh Dạ. Đỗ Trình đem mặt chôn ở trước ngực Lãnh Dạ, Lãnh Dạ có thể cảm giác được hắn lúc này thể xác và tinh thần mỏi mệt. Này ôm rằng có thời gian rất lâu, nhưng Đỗ Trình không có bất cứ hành động vượt quá, chỉ là ôm mà thôi. Đỗ Trình rốt cục buông ra Lãnh Dạ, ngẩng đầu, nhìn Lãnh Dạ, nhẹ giọng nói, tái kiến, hắn thanh âm rất nhẹ, ngắn ngủn hai chữ, không chỉ là cáo biệt, mang theo một tầng càng sâu hàm nghĩa, sau khi nói xong trong mắt đã muốn chứa đầy nước mắt. Mất rất lớn khí lực mới không khiến chính mình không khóc ra. Nữ nhân cố nén trụ nước mắt bộ dáng sẽ làm người khác tâm sinh thương tiếc. Nhưng nam nhân cố nén trụ nước mắt càng làm cho người lo lắng. Nhất là Đỗ Trình loại này còn sinh bệnh. Tái kiến, Lãnh Dạ cũng nói, Lãnh Dạ rời đi phòng bệnh, vẫn không có quay đầu. Hắn biết Đỗ Trình hiện tại đang nhìn hắn, nhưng hắn không thể biểu hiện ra bất cứ thương hại. Cự tuyệt một người, muốn giao sắc chặt đai rối, nếu không sẽ chỉ làm đối phương càng thống khổ. Lãnh Dạ nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ kia đang đứng tại cửa, mặt không chút thay đổi nhìn Lãnh Dạ. Lãnh Dạ cũng nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, không có bất cứ ngôn ngữ, nhưng hai người lại đều hiểu được đối phương. Lãnh Dạ biết bác sĩ này thích Đỗ Trình, cho nên đối với hắn có mang địch ý. Thông qua đối thoại trước đó, Lãnh Dạ biết Đỗ Trình sẽ không chết, chỉ là tâm lý bóng ma rất nghiêm trọng mà thôi. Trải qua vừa rồi cáo biệt, Đỗ Trình đã xem như triệt để chặt đứt tâm tư đối hắn. Nếu muốn bắt đầu cảm tình mới, bác sĩ này là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa bác sĩ này đối Đỗ Trình tựa hồ cũng là tình thế bắt buộc. Kết quả cũng không cần tưởng, khóe môi hơi hơi gợi lên, Lãnh Dạ nhất thời cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Đi ra bệnh viện, xe Viêm Phi đang ở bên ngoài chờ. Lãnh Dạ lên xe, Viêm Phi hỏi, nhanh như vậy, Lãnh Dạ đáp, an vị mà thôi, trong xe có nhạc đàn dương cổ điển. Lãnh Dạ vẫn chán ghét nhạc cổ điển, nhưng lúc này không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy thực dễ nghe. Viêm Phi nhìn hắn, em tâm tình thoạt nhìn không tồi. Lãnh Dạ hỏi lại, chẳng lẽ anh muốn nhìn tôi thối mắt cho anh xem? Viêm Phi buông tay, đương nhiên không phải, vậy về khách sạn đi. Ân, buổi tối, Lãnh Dạ về nước, Lãnh Dạ lần này đi diễn tại quốc nội xôn xao rất lớn. Hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của Lãnh Dạ, này chụp hình với tần số nhìn như bạo tạc truyền khắp toàn bộ võng lạc. Không ít tạp chí giải trí tạp cũng lấy này làm đầu đề báo. Bộ phim điện ảnh cũng sắp được chiếu, Lãnh Dạ mấy ngày nay biến thành ngôi sao đáng chú ý, nổi bật nhất thời không người nào có thể địch. Đồng dạng bị thụ chú ý còn có Lê Hân, bởi vì gần đây đồng thời tuôn ra hai tin tức bạo tạc. Một cái là bạn gái Trịnh Lệ mang thai, một cái khác là bố Lê Hân ung thư phổi kỳ cuối. chỉ còn lại có không đến 3 tháng. Truyền thông hiển nhiên đối một cái tin tức càng cảm thấy hứng thú. Vì thế mấy ngày này đối Lê Hân vẫn vây truy chặn đường. Bất luận hắn đi đến nơi nào đều đi theo hắn, muốn theo miệng hắn đào ra một chút tin tức, nhưng Lê Hân vẫn là ngậm miệng không nói chuyện. Trịnh Lệ cũng có thật lâu không xuất hiện trước mặt đại chúng. Ngẫu nhiên xuất hiện có thể phát hiện nàng bụng đang càng đổi càng lớn. Vì thế càng thêm gợi lên bát quái của truyền thông. Tất cả mọi người đoán bọn họ có thể hay không phụng tử thành hôn. Đối với tin tức, Lăng Quang Thần biểu hiện thập phần lạnh nhạt. Thậm chí chú ý cũng không nguyện ý chú ý, có lẽ hắn trong lòng đối Lê Hân còn lưu vài phần tình cảm. Nhưng hắn không bao giờ nguyện đi đụng vào, phía trước đau rất thảm thiết, hắn không dám cũng sẽ không cùng người kia có bất cứ liên quan. Vài ngày sau, Amanda đính hôn cũng không xa hoa, nhưng làm thực dụng tâm, hai người chỉ mời một ít thân nhân song phương cùng vài bằng hữu tham gia. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi đều mặc thực chính thức, Lãnh Dạ còn riêng mặc vào tây trang thiết kế sư tại London đưa cho hắn. Đây là hắn trước vốn là tính toán tại điện ảnh mặc. Vẫn tiết kiệm Lăng Quang Thần cũng lấy 2 tháng tiền lương mua lễ phục mới. Tuy rằng hắn bình thường cùng Amanda luôn là xảo không ngừng, nhưng hai người quan hệ vẫn như tỷ đệ, so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Lễ đính hôn, Amanda cùng vị hôn phu toàn bộ hành trình đều là ngọt ngào tựa vào nhau. Hai người nam tài nữ mạo thập phần đẹp đôi, mọi người đối cặp đôi đều chân thành chúc phúc, cũng là bởi vì lễ đính hôn này, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi rốt cục đã biết tên thật Amanda. Amanda cha mẹ đều là người Trung Quốc, nhưng vẫn dùng một tên tiếng Anh, này vẫn làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Nghi hoặc mãi cho đến lễ đính hôn mới cởi bỏ. Amanda nguyên danh thực là, tên là Lý Cúc Hoa. Đây là ông nàng tự mình giúp nàng đặt. Lão nhân gia không có văn hóa gì, lại thích tự chủ trương. Amanda lưng này hương thổ khí tức 10 phần danh tự mãi cho đến tốt nghiệp đại học. Cũng vẫn bị cười nhạo đến tốt nghiệp. Không ít người thích đùa dai trước mặt của nàng mặt kêu Cúc Hoa. Thượng dư chua những lời này tới bắt lộng nàng. Đến sau lại theo văn hóa hủ thịnh hành, Cúc Hoa này cũng dần dần biến thành danh từ tà ác. Vì thế Amanda liền càng bi kịch, nàng mấy độ muốn cải danh, nhưng ông nàng ngoan cố phải chết, như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Trong nhà người cũng đều tất yếu theo ý tứ lão nhân gia. Điều này làm cho nàng bất đắc dĩ vừa giận hòa, tốt nghiệp đại học sinh Amanda vào giới thời thượng, vừa lúc lấy nghe tên tiếng Anh không tồi. Vì thế rõ ràng liền vẫn dùng tên tiếng Anh này, đối chính mình nguyên danh không đề cập tới, bởi vì là lễ đính hôn, lão nhân gia đại hỉ rốt cuộc chịu nhà ra, đáp ứng cho Amanda cải danh, Amanda rốt cuộc có thể vứt bỏ cái tên đáng ghét cùng với nàng gần 30 năm. Nàng hiện tại danh tự là Lý Mạn, rất êm tai, bất quá đại gia đều càng thích Amanda tên kia, bởi vì đều kêu thành thói quen. Nhìn Amanda cùng vị hôn phu hạnh phúc, Viêm Phi tiến đến bên tai Lãnh Dạ đối hắn nói, không bằng chúng ta khi nào thì cũng kết hôn đi. Hâm mộ, Lãnh Dạ chọn mi, em chẳng lẽ không hâm mộ? Viêm Phi hỏi lại, Lãnh Dạ nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, kết hôn với hắn mà nói thì thật chính là một hình thức mà thôi. Hắn hiện tại và Viêm Phi cùng một chỗ, cái này đã đủ rồi. Huống chi bọn họ đều là nam nhân, cái này càng hư vô phiêu miểu. Viêm Phi tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười khẽ nói, tưởng tượng hình ảnh chúng ta kết hôn đi, em chẳng lẽ không cảm thấy kia rất có ý nghĩa sao? Lãnh Dạ thản nhiên nói, không biết, hắn trả lời kỳ thật có điểm khẩu thị tâm phi. Viêm Phi nói hình ảnh hắn thực tâm động, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu hắn biểu hiện ra một chút hứng thú. Lấy tính tình Viêm Phi khẳng định sẽ lập tức lôi kéo hắn đến nước ngoài kết hôn. Lãnh Dạ còn không tính toán làm một bước kia, ít nhất bây giờ còn không có tính toán. Đính hôn không khí không tồi, tại lũ Amanda cùng vị hôn phu thâm tình hôn chấm dứt. Viêm Phi bỗng dưng cầm tay Lãnh Dạ, hai người 10 ngón dao quấn quýt lấy, sau đó nhìn nhau cười. Đính hôn kết thúc, Viêm Phi mang theo Lãnh Dạ đi bái phỏng một bằng hữu. Vị bằng hữu là một vị thiết kế sư trang sức nổi danh, nhất là thiết kế nhẫn. Viêm Phi bảo vị thiết kế sư giúp hắn cùng Lãnh Dạ thiết kế một đôi nhẫn kim cương. Trước Lê Hân cùng Lăng Quang Thần đeo nhẫn kim cương, Viêm Phi cũng đã có quyết định này. Nhưng lúc ấy Lãnh Dạ một ngụm cự tuyệt, Viêm Phi cũng liền đánh mất ý niệm trong đầu. Thẳng đến hôm nay Amanda đính hôn khiến ý niệm trong đầu như cho tàn lại cháy. Cách chương.